mùa xuân yêu thương, mẹ là mùa xuân yêu điều. Thừa ngàn hoa tươi xinh muôn màu tỏa lan trên dương gian. Mẹ hiền vinh, nguồn ơn thiêng tràn lan khắp chốn gian trần. Xin dâng mẹ chọn mùa xuân trong tình yêu Chúa. Xin dâng mẹ chọn mùa xuân trong đức tin bên yêu người. Xin dâng mẹ chọn mùa xuân Maria cao sáng. Xin dâng mẹ chọn mùa xuân Maria, Maria. Mẹ là mùa xuân tin yêu, mẹ là mùa xuân hy vọng. Đoàn con hôm nay xin dâng mẹ cả mùa xuân tình yêu. Mẹ ủi an là trung gian để cho thế giới trong cười. Xin dâng mẹ trong mùa xuân trong tình yêu Chúa. Xin dâng mẹ trọn mùa xuân trong đức tin bên yêu người. Xin dâng mẹ trọn mùa xuân Maria cao sáng. Xin dâng mẹ trọn mùa xuân Maria, Maria. Ôi Maria, mẹ là mùa xuân tươi sinh, mẹ là mùa xuân thái bình. Xin tình thương của Thiên Chúa qua mẹ tỏa lan trên khắp trần gian. Mùa xuân tươi xinh, mẹ là mùa xuân thái bình. Maria ôi con yêu mẹ, trọn đời con tình yêu. Mẹ chở che đoàn con nay nguyện xin nắm bóng mẹ hiền. Xin dâng mẹ trọn mùa xuân trong tình yêu Chúa. Xin dâng mẹ trọn mùa xuân trong đức tin bên yêu người. Xin dâng mẹ trọn mùa xuân Maria cao sáng. Xin dâng mẹ trọn mùa xuân Maria. Mùa xuân yêu thương, mẹ là mùa xuân yêu điều. Từ ngàn hoa tươi xinh muôn màu tỏa lan trên dương gian. Mẹ hiền vinh, nguồn ơn thiên tràn lan khắp chốn gian trần. Xin dâng mẹ chọn mùa xuân trong tình yêu Chúa. Xin dâng mẹ chọn mùa xuân trong đức tin bên yêu người. Xin dâng mẹ chọn mùa xuân Maria cao sáng. Xin dâng mẹ chọn mùa xuân. Maria, Maria, xin dâng mẹ chọn mùa xuân trong tình yêu Chúa. Xin dâng mẹ chọn mùa xuân trong đức tin mến yêu người. Xin dâng mẹ chọn mùa xuân Maria cao sáng. Xin dâng mẹ chọn mùa xuân Maria.